bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 3: Chiến tranh cùng cứu. Hạ, Hắc Long đánh tới để cho cả nhân loại thành một lần nữa lâm vào trong khủng hoảng. Bất quá loại khủng hoảng này ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền hóa thành rồi hư vô. Bởi vì ở nơi này ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, nhân loại thành linh hồn đám người, bao gồm được xưng là loài người con Bùi Kiêu ở bên trong. Còn có một cụ to lớn tương tự với người máy chiến đấu dạng linh hồn Vũ lắp đặt. Những thứ này là nhân loại thành cao cấp lực lượng, trừ những thứ này ra lực lượng trở ra. Còn có mấy trăm danh linh hồn Vũ giả dạng làm viên. Từ trên mặt trăng sống sót mặt trăng nhân loại chủ yếu sức chiến đấu. Bọn họ cũng cùng số lớn quân đội bắt đầu từ nhân loại thành mỗi cái trong quân doanh chui ra. Mỗi người tiến vào mỗi người chiến đấu vị trí. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Không chút nào hốt hoảng ý ở bên trong. Như thế lực lượng cường đại. Để cho cả nhân loại dân trong thành chúng đều yên tĩnh lại. Trên thực tế, đối với nhân loại thành cao cấp nhất chiến lực, đặc biệt là đối với Bùi Kiêu chiến lực, cả nhân loại trong thành số lớn dân chúng cùng số lớn quan chức đã tiến hành qua rất nhiều thảo luận. Nói đơn giản, khi thịt mắt có thể thấy trăng sáng đã sau khi biến mất. Khi thấy địa cầu xa xôi đi ra ngoài phát hiện một cái dài mảnh hình. Có cây gậy hình quỷ dị tinh thể, mộc tinh chất khí còn sót lại. Lúc, bất luận kẻ nào đều có thể hiểu được. Bùi Kiêu thực lực tựa hồ đã vượt qua rồi sinh vật định nghĩa phạm vi. Có như vậy cường đại một cái hộ vệ người. Bất luận kẻ nào đều cảm giác được vô cùng an tâm. Chính là ở dạng này một loại dưới tình huống. Đầu kia nhìn to lớn dữ tợn Hắc Long. Nhưng ở cách nhân loại thành vẫn có tốt một khoảng cách thời điểm rơi xuống. Mà ở sau thân thể hắn, rậm rạp chằng chịt có mấy trăm con màu đen phi long, Tây phương long, còn có cực ít mấy cái đông phương long đang tiến hành đuổi theo. Tựa hồ những thứ này đủ loại các hình long tộc đang ở vây đuổi cái này Hắc Long. Giữa mọi người tốc độ nhanh nhất lại không phải là Bùi Kiêu. Trên thực tế, Bùi Kiêu đang bận nhân loại thành quân đội xuất chinh sự tình. Mặc dù hắn nói cái gì bất kể nhân loại thành chính trị sự vụ. Nhưng là làm nhân loại trước mắt trên thực tế thủ lĩnh. Đem hắn nói là cái thế giới này nhân hoàng cũng không quá đáng. Rất nhiều sự tình vẫn còn cần hắn tới gật đầu mới được. Cho dù là làm một hình người con dấu cũng tốt. Cũng chỉ có hắn tồn tại. Mới sẽ cho nhân loại thành nguyên chính quyền. Cùng trăng sáng nhân loại chính quyền không phát sinh mâu thuẫn gì. Cho nên hắn cả ngày lẫn đêm đều là bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc, phi thường bận rộn. Ở Bùi Kiêu từ trên mặt đất bay lên thời điểm, mới bắt đầu nghênh hướng đám kia long lại là to lớn hóa linh hồn Vũ lắp đặt người. Ano, là Ano linh hồn Vũ giả vờ không biết trải qua cái dạng gì đặc thù biến gì. Có gần như địch nổi ma vương cấp bậc cường giả thực lực. Cái này cũng chưa tính. Hơn nữa này là linh hồn Vũ lắp đặt có thể xác định là đang tiến hành tự đi tiến hóa bên trong. Ở mặt trăng cuộc chiến sau, Ano linh hồn Vũ lắp đặt chẳng những khôi phục hoàn chỉnh. Hơn nữa cái này linh hồn Vũ lắp đặt đang tiến hành cái dạng gì thay đổi. Chậm chạp nhưng kiên định trở nên càng kiên cố hơn. Như vậy thứ nhất, cũng để cho Ano rốt cuộc xác nhận. Hắn lấy được một món vượt qua hắn tưởng tượng uy lực trở lên chiến đấu binh khí. Chính vì vậy, nếu là ném ngoại trừ như Chu Tiên Tứ Kiếm một loại thần kỳ vũ khí. Hoặc là như Dương Đính Thiên Bổ Thiên Nhất chỉ như vậy siêu thần kỹ có thể. Như vậy quang lấy sức chiến đấu mà nói, Ano linh hồn Vũ lắp đặt lại ổn cư nhân loại thành thứ hai cường. Đúng là như vậy, đi tới nhân loại thành đã hơn một tháng thời gian, Ano coi như trước nước Mỹ bộ đội đặc chủng một thành viên. Hơn nữa còn là tinh anh một thành viên. Hơn nữa hắn có phong phú cùng U Linh quỷ quái đến khi kinh nghiệm chiến đấu. cho nên hắn trở thành nhân loại thành trong quân đội một tên sĩ quan cấp tá. Đặc biệt phụ trách cho linh hồn vũ lắp đặt bộ đội siêu điện từ đến khi cao khoa học kỹ thuật đối với linh hồn người bộ đội tác chiến. Còn có số lớn bộ đội đặc chủng coi như đầu lĩnh. Nói đơn giản, bởi vì hắn chuyên nghiệp cái gì các loại vấn đề. Hắn cả ngày lẫn đêm cũng ngồi ở trong quân doanh. Mặc dù không phải là cái gì mà ra lau ngứa buồn chán. Nhưng là luôn muốn tìm chút sự tình đi ra làm. Cho tới hôm nay mới thôi. Cuối cùng là phát hiện chút tình trạng. Ano dĩ nhiên là hưng phấn không được. Sử dụng ra linh hồn vũ lắp đặt. Trực tiếp liền hướng đám kia cự long bay đi. Nhưng là còn không có bay đến gần bên. Hắn liền thấy màu đen cự long rơi thẳng trên đất. Trên mặt đất bốc lên một mảnh lớn bụi đất đến. Sau đó lại là ở nơi này đầu hắc long sau lưng cự long bầy đang vây công đến nó. Đây là chuyện gì xảy ra? Dị tộc nội loạn rồi không? Ano có chút không hiểu được. Nhưng là rất rõ biết. Một con bị thương, nhìn không có gì sức chiến đấu hắc long. Đem lực tàn phá là tuyệt đối so ra kém một đoàn đang ở phát động công kích cự long. Cho nên cũng tạm thời không để ý tới cái kia hắc long. Ngược lại thì thẳng hướng một đoàn cự long bay đi. Nhưng không nghĩ, này một đoàn cự long phảng phất căn bản không biết nhân loại thành trước mắt uy danh một dạng lại. Mỗi người thét dài đến buông tha công kích thoi thóp hắc long. Mà là thẳng hướng Ano nhào tới. Một đoàn cự long chung, đồng thời có vật sống cự long, có mê muội cấp bậc cự long, lại còn có một hai chân ma cấp bậc cự long. Này mấy trăm con cự long, nếu không phải đoán nhân loại thành linh hồn người, linh hồn vũ lắp đặt người, còn có vương quân Lý Liên như vậy giải mã gen ADN cởi ra người. Bằng vào nhân loại thành khoa học kỹ thuật lực lượng là tuyệt đối không cách nào chống cự. Này mấy trăm con cự long nhưng là so với mấy trăm chiếc oanh tạc chiến đấu cơ mãnh rất nhiều Ano. Nhìn không này mấy trăm con cự long điên cuồng tư thế. Là hắn biết một khi để cho một cái hai cái cự long xông vào đến nhân loại trong thành. Như vậy nhân loại trong thành ngoại trừ số lớn nhân loại chết nghiêm trọng trở ra. Lớn hơn khả năng còn có một mảng lớn kiến trúc khu tuyệt đối chơi xong. Đùa a. Mặc dù Ano không có tham gia nhân loại thành kiến thiết. Bây giờ hắn là một môn tâm tư bỏ vào quân đội huấn luyện thượng. Nhưng là hắn mỗi ngày mang theo thủ hạ quân đội các binh lính vờn quanh nhân loại thành chạy bộ lúc. Hắn chính là tận mắt thấy rồi cần cù nhân loại môn. Là như thế nào dùng một tay kiến trúc nổi lên trước mắt những kiến trúc này. Những thứ này đều là bọn họ mồ hôi và máu. Tại sao có thể, làm sao có thể để cho những thứ này cự long làm hỏng xuống đây? Ano nổi giận gầm lên một tiếng, truyền tới hắn linh hồn vũ chứa lúc, giọng nói của này biến thành giống như còi một loại cơ giới vật âm thanh. Tiếp theo liền thấy to lớn như người máy như vậy linh hồn vũ lắp đặt hai cái bả vai dồn sức đánh mở. Ở bên trong lộ ra rậm rạp chằng chịt như nhỏ chừng đầu ngón tay mí sai. Những thứ này mí sai cũng không biết là như thế nào tạo thành. Ngay tại Ano hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc này. Rậm rạp chằng chịt đầu ngón tay út mí sai đã hướng xa xa cự long bầy bay đi. Xông vào cự long bầy phía trước nhất dĩ nhiên là tốc độ nhanh nhất chân ma cấp cự long. Hai cái chân ma cấp cự long, một lục trắng nhợt, dáng nhìn không lớn, nhưng là còn không có phi gần. Bọn họ khi thế chàng cũng đã bạo phát ra, tiếp lấy bọn họ lại cũng không thèm nhìn tới rậm rạp chằng chịt mi sai tập kích. Trực tiếp liền hướng Ano lao thẳng tới mà tới, nhưng là ra này hai cái chân ma cấp cự long ngoài dự liệu. Những thứ này đầu ngón tay út lớn bằng mi sai, bọn họ không biết là do chất liệu gì thật sự tạo thành. Lại vừa mới tiếp xúc bọn họ khi thế chàng. Liền bắt đầu ăn mòn bọn họ khí thế chàng, vốn là có thể phòng ngự ở bất kỳ vật lý công kích khí thế chàng. Ở nơi này nhiều chút trước mặt mí sai bị ăn mòn được thiên sang bách khổng. còn không chờ này hai đầu chân ma cấp cự long phản ứng kịp. Rậm rạp chằng chịt tiểu mí sai đã hoàn toàn đánh vào trên người bọn họ. Trong phút chốc, phảng phất vân bạo đạn nổ mạnh một dạng, những thứ này nhìn cực nhỏ, như đầu ngón tay út lớn bằng mí sai. Trên trăm mai cùng cộng lại sau, uy lực lại lớn đến khoa trương. Hai cái chân ma cấp cự long toàn bộ bị bao phủ ở bán kính nổ tung bên trong. Hơn nữa này bán kính nổ tung vẫn còn ở kéo dài bành trướng. Lại đem liên tiếp sau lưng mấy con nhập ma cấp cự long cho lồng chụp vào trong. Tiếp theo, đó là to lớn sóng trùng kích bộc phát ra. Chu vi ngàn mét bên trong, đầy đủ mọi thứ đều bị sóng trùng kích cho tách ra mở. Ano ngược lại là không có quá mức ngạc nhiên, bởi vì hắn đã sớm ở trên mặt trăng gặp qua chính mình linh hồn vũ lắp đặt chiến lực. Mỗi một dạng vũ khí uy lực cũng lớn được kinh người. Này là linh hồn vũ gắn xong toàn bộ chính là vì cùng ma vương cấp bậc linh hồn người hoặc là quỷ quái chiến đấu sử dụng, vẻn vẹn hai cái chân ma cấp to lớn, chỉ xứng cho hắn thử vũ khí. Này kịch liệt ánh lửa nổ mạnh cũng không phải là chân thực đạn dược ánh lửa. Cho nên đang trùng kích ba bùng nổ sau đó, rất nhanh thì hoàn toàn tắt đi. Mà ở trong đó, hai cái chân ma cấp cự long thậm chí ngay cả hừ đều không rên một tiếng. Trực tiếp liền biến thành rồi hư ảo. Cái này cũng chưa tính, kể cả bị dính líu mấy cái nhập ma cấp cự long. Thậm chí bị xung kích ba chính diện đánh trúng khoảng cách gần cự long, cũng phần lớn là hoàn toàn chết. Sống sót tất cả đều là trọng thương bên trong, cơ bản cũng từ trên bầu trời rớt xuống. Chỉ lần này một đòn, Ano liền tiêu diệt 10% tả hữu cự long. Hơn nữa càng là đem đám này cự long trung cao cấp nhất chiến lực giết chết. Trong lòng hắn nhất thời một trận hưng phấn. Chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cự đại linh hồn vũ trang đầu bỗng nhiên từ từ nứt ra. Ở nơi này đầu trung xuất hiện hình một vòng tròn máy móc. Từ từ, từng trận tương tự sóng âm dạng chấn động từ nơi này máy móc trung khuếch tán đi ra ngoài. Kỳ diện đúng phương hướng chính là ngay phía trước cự long bầy. Khi này sóng âm sinh ra sau đó, một vòng lấy mắt trần có thể thấy rung động ba về phía trước cửa hàng vào. Tối trước mười mấy con cự long còn không có từ trước trong lúc nổ tung phản ứng kịp. Cho đến sóng âm đánh trúng trước nhất một con cự long lúc. Đầu này cự long thân thể toàn bộ bị đánh máu thịt chia lìa. Này một con tiêu chuẩn mà hoàn hảo cự long khung xương cao vút tại chỗ. Đón lấy. Toàn bộ khung xương liền hóa thành rồi bột. Phi thường bất hạnh, đây là một con còn sống cự long. Lại một lần nữa, Ano lại lần nữa tiêu diệt mười mấy con cự long. Vốn là dựa theo ý tưởng của hắn, những thứ này còn thừa lại cự long nhất định là có xa lắm không trốn bao xa. Dù sao phía sau hắn mấy cái linh hồn người đã lập tức sẽ đi đến chiến trường. Chớ đừng nhắc tới cho dù là lấy hắn linh hồn vũ lắp đặt trực giác. Cũng có thể cảm giác cự đại linh hồn năng lượng đang ở ép tới gần. Đó là Bùi Kiêu, một cái đem mộc tinh đánh thành cây gậy hình. Đem mặt trăng cho phá hư hết cường giả siêu cấp. Nhưng là, trước mắt cự long một lần nữa ngoài Ano dự liệu. Trời mới biết là những thứ này cự long điên rồi sao? Còn là nói hắn biểu hiện ra chiến lực, nhân loại thành có chiến lực, bị những thứ này cự long cho khinh bỉ nhìn đây. Ngay tại Ano dự định tiếp tục dưới sự công kích đi thời điểm. Lúc này một bóng người mãnh tránh đến, Ano linh hồn vũ lắp đặt tầm mắt liền vội vàng quét nhìn qua. Liền thấy Trương Hằng chính nắm một thanh trường cung vũ khí trời sinh đứng ở nơi đó. Trương Hằng lập tức liền cười nói. Ano à, người cũng không nên ăn một mình có được hay không? Thế nào cũng phải cho chúng ta lưu lại nhiều chút thức ăn à. Thức ăn, Ano khinh thường nói, tất cả đều là newbie à. Này của bọn họ nhiều chút cự long đúng là điên. Theo ta biết, cự long tựa hồ nắm giữ không thua với nhân loại trí tuệ chứ. vậy bọn nó làm sao còn phải điên cuồng nhào tới? Chẳng lẽ nhân loại chúng ta thành biểu hiện ra chiến lược hay là quá yếu? Liền trong lúc nói chuyện, mặt đầy lạnh liệt Dương Đính Thiên đã xách hắn trường thương vọt tới hai người phụ cận. Hắn cũng nghe đến nơi này lần ngôn ngữ, nhưng chỉ là cười lạnh không ngừng, cũng không nói gì, nhưng là Trương Hằng cùng Ano nhưng là theo bản năng cách xa phụ cận Dương Đính Thiên. Nói đơn giản, đây là một loại sát ý, thuần túy mà nổ tung. Ngay sau đó bên trong, Dương Đính Thiên cũng không có biểu thị cái gì, hắn chỉ là ngừng lại một chút, liền trực tiếp hướng nhào tới đám cự long vọt tới. Mà Trương Hằng cùng Ano với nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều hướng cự long bầy vọt tới. Chiến đấu ở mấy phút sau liền kết thúc xuống, khi cuối cùng một cái còn sống cự long bị Dương Đính Thiên cho xen vào xuyên sau đó, toàn bộ chiến trường chỉ để lại nồng nặc mùi máu tanh, còn có đầy đất cự long thi thể. Dĩ nhiên, cự long trong đám linh hồn người nhiều chút đã toàn bộ biến thành hư vô. Mà cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới mặt đầy xanh mét đi tới chiến trường phụ cận. Bây giờ Bùi Kiêu cảm giác là lúng túng. Lúng túng được không cách nào hình dung. Vốn là hắn cho là bằng vào hắn ở mặt trăng trên chiến trường biểu hiện. Hơn nữa bây giờ Mộc Tinh hình dáng, như thế nào đi nữa cũng có thể hù sợ ở bao gồm bát đại cường tộc ở bên trong toàn bộ dị tộc. Nhưng là lần suy nghĩ này còn không có sinh ra mấy ngày. Lấy được nhưng là cự long tộc một lần nghịch tập. Mặc dù đây là một lần tự sát tính, lại không có tổn hại đến nhân loại bên trong thành bất kỳ thuộc quyền tự sát tính nghịch tập. Nhưng là, cái này đã rất là nói rõ vấn đề. Nhờ vào lần này là loài người thành toàn bộ tinh hoa chiến lược cũng tồn tại dưới tình huống. Nếu là tiếp theo hắn dự định đi thông thiên tháp lời nói, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ mang đi nhân loại thành tuyệt đại đa số chiến lực. Mấy cái đỉnh cấp chiến lực càng là sẽ mang đi. Như vậy thứ nhất, những thứ này dị tộc một lần nữa điên cuồng nghịch tập. Chờ hắn phản bản hoàn nguyên, thành tựu nhân hoàng lúc, khả năng trên địa cầu đã không có cái gọi là loài người. Như vậy người này hoàng chính là thuần túy đùa giỡn thôi. Chẳng lẽ, các người thật muốn buộc ta giống như kiếp trước làm sao như vậy? Hoặc là giống như nguyên thủy làm như vậy được càng quyết tuyệt? Bùi Kiêu tâm lý cảm tình rất phức tạp. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều. Chỉ là đi tới trước to lớn hắc long ngã xuống địa phương. Giờ khắc này ở nơi đó đã không có cái gọi là màu đen cự long rồi. Chỉ có một cả người khói đen toát ra nam tử rót ở nơi đó cả người co quắp. Rocky, Austin Đanh, người còn sống. Bùi Kiêu rốt cuộc thấy rõ này người nam tử dung mạo. Hơn nữa linh hồn thể đặc thù cũng đúng là hắn lúc trước tiếp xúc đến cái kia Rocky, Austin Đanh, cho nên hắn lúc này đi tới Rocky bên người. Một cái tay khoác lên trên người hắn rồi, cho hắn ổn định đến linh hồn chấn động. Cách thật lâu sau, Rocky, Austin Đanh mới rốt cục là hoàn toàn bình tĩnh lại. Rocky, Austin Đanh một sau khi bình tĩnh lại, phải cố gắng muốn hé môi. Nhưng là hắn tựa hồ thật là thể lực hao hết, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào mở miệng nói chuyện. Mà Bùi Kiêu chỉ là nhíu mày một cái đạo, không nên gấp, nơi này rất an toàn. Ta trước mang ngươi hồi nhân loại thành. Ở nơi nào có thể trị linh hồn thể khép lại nghi. Trước tiên đem thương chữa lành rồi hãy nói. Trên thực tế, Bùi Kiêu cũng có rất nhiều nghi vấn. Bao gồm Rocky, Austin Đanh ở ban đầu đảo phục sinh đánh một trận lúc. Bị trúc cửu âm cho chiếm cứ thân thể sau. Này mấy năm bên trong tình huống. Còn có hắn tại sao có thể hóa thân màu đen cự long. Vì sao lại bị cự long bầy đuổi giết? Còn có những cự long đó tại sao không sợ chết như thế đánh vào nhân loại thành? Hắn có rất nhiều nghi vấn. Chỉ là đáng tiếc Valkyrie một mực hôn mê. Nếu không lời nói, hắn liền có thể dựa vào Valkyrie trí tuệ tới phân tích hết thảy các thứ này rồi. Nhưng không nghĩ, Bùi Kiêu vừa mới đem Rocky cho bắt đứng lên, đang định cùng đại đội trở lại nhân loại thành lúc, Rocky đã liều mạng giãy giụa quát ầm lên. Bùi Kiêu nhanh lên một chút ngăn cản bọn họ. Đám cự long đã điên rồi, bọn họ muốn huyết tế số lớn phổ thông bách tộc, còn có mấy cái đất vô chủ. Bọn họ dự định lập tức phá khai phong thần bảng phong ấn, để cho ngôn tội cực kỳ thần tay hạ xuống. Bọn họ đã liên lạc với thứ 8 ngục thần tay A. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Rocky đã hoàn toàn hôn mê đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.